Quan Thương, chương 114, kế hoạch Tân Thành chấn 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tâm tâm đô thị hóa khu khai phát là dịch chuyển sang phía Bắc. Đó là quyết định của Thành ủy. Có điều phía khu khai phát vẫn chẳng có động tĩnh gì. Nếu như có thể kết hợp kiến thiết đô thị hóa và khai phát nhà ở thương mại. Thêm 4-5 năm nữa, nói đó sẽ thành khu dân cư hoàn thiện. Có ngân hàng, bưu điện, nhà trẻ v.v.v, giá nhà không muốn cao lên cũng không được. Hiện giờ quan trọng là làm sao thúc đẩy đô thị hóa khu phái phát triển về phía Bắc. Lâm Tuyền còn chưa nói tới chuyện chuyển trấn Nam Cảng về phía Nam. Trong lòng y vẫn ủng hộ khu khai phát mới của Cảnh Nhất Dân. Triệu Tăng, đem khó khăn của chính phủ nói vống lên, nói miễn cưỡng một chút. Càng móc được nhiều lợi ích từ Lưu Hoa Đông, quan trọng là phải thuyết phục được chính phủ đầu tư thị chính. Hiện trọng điểm của chính phủ là khu trung tâm hành chính mới và đại học thành phố. Tôi thấy khoản vay ngân hàng về sau sẽ chảy theo hướng đó. Khu khai phát lại chẳng có tiền, bọn họ còn đang đợi chúng ta đẩy giá lên để vơ tiền từ đất đai. Lưu Hoa Đông nhìn chúng vào điểm cốt yếu. Khu dân cứ càng hoàn thiện. Giá nhà càng cao, giá đất xung quanh càng cao, tăng tốc hoàn thiện khu dân cư có lợi cho cả nhà đầu tư và chính phủ. Không thể để chỉ mình nhà đầu tư chúng ta bỏ công. Chính phủ đừng mong chỉ ngồi không hưởng lợi, nếu như giám đốc Lưu sẵn lòng nhường ra một phần lợi nhuận ủng hộ chính phủ đầu tư vào thị chính. Tôi sẽ cùng giám đốc Lưu đi thuyết phục quan viên chính phủ. Nhường ra như thế nào? Tinh Hồ tiêu thụ Thanh Nguyệt Nha Hồ, lấy 2.400 làm giá cơ bản, vượt qua bộ phận đó thì chia lãi 5, nói thực tình, hiện tôi lại nhận một hạng mục nữa. Giá cơ bản cao hơn nhiều, 5.000, bộ phận trên 5.000 chia đôi, giá mục tiêu của giám đốc Lưu là 2.000, như thế có thể ký hiệp ước với chính phủ, phần trên 2.000 sẽ lấy ra 50. Giao cho chính phủ đầu tư, chỉ cần chính phủ tăng cường lực độ đầu tư, nhà của Hoa Viên Hào Thành bán với giá trên 2.000 là không thành vấn đề, suy tính của cậu không tệ. Lưu Hoa Đông bị lời của Lâm Tuyền làm động lòng, Khổng Lập Dân vẫn bình thản, Lưu Hoa Đông có nhượng lợi ích ra không ông ta không quan tâm. Nếu như kế hoạch này thành công, 300 mẫu đất Thiên Tinh Hồ nắm trong tay sẽ mau chóng tăng giá. Tiễn Lưu Hoa Đông đi rồi, Khổng Lập Dân mới hỏi, suy nghĩ của cậu luôn nằm ngoài dữ liệu của người ta. Nhưng liệu có được bí thư Cảnh ủng hộ không? Lâm Tuyền lấy bản photo kế hoạch trong cặp ra. Lần này tôi về Tĩnh Hải tham gia cuộc họp đối sách tòa nhà Tĩnh Hải. Buổi trưa ăn mỗi cái bánh bao lót dạ chính là vì trình bày phương án này với Triệu Tăng. Để anh ấy chuyển giao kế hoạch cho bí thư Cảnh. Nhưng kế hoạch không nhắc tới mô hình hợp tác cụ thể giữa chúng ta và Hào Thành. Vừa rồi tôi cũng chưa nói hết với giám đốc Lưu, kế hoạch chỉnh thể là lấy đường Hồng Giang, Tinh Hồ làm trung tâm, xây dựng một tân thành trấn, không chỉ bao gồm di chuyển đô thị hóa khu khai phát sang phía Bắc, còn di rời trấn Nam Cảng, dự định thành lập một công ty đầu tư để tiến hành thao tác. Nghe nói thời gian này cậu rảnh rỗi. Chuyện Tinh Hồ giao cả cho Trương Bích Quân làm, té ra là dồn công sức vào làm bản kế hoạch này đây. Khổng Lập Dân đọc nhanh qua vài trang đầu đã nắm bắt ngay được điểm mấu chốt. Cậu muốn xúc tiến khu khai phát mới từ hai trọng điểm này phải không? Đây là một phần nguyên nhân Lâm Tuyền thích nói chuyện với Khổng Lập Dân. Chỉ nói vài lời là ông ta có thể lĩnh hội ý tứ của y rồi. Gần như thế. Toàn bộ trấn Nam Cảng sẽ dịch chuyển về phía Nam, vừa có thể nhường đất cho khu khai phát mới, lại có thể tăng tốc kiến thiết tân thành trấn. Nếu thực thi kế hoạch này, phía chúng ta chưa chắc chậm chân hơi trung tâm hành chính mới. Vì kế hoạch này Hào Thành phải nhường ra một phần lợi ích. Vậy trong kế hoạch của cậu, Thiên Tinh Hồ phải nhường ra bao nhiêu? Cũng theo mô hình phân chia doanh lợi dư ra à? Đông Đô Kiên chỉ muốn khống chế Thiên Tinh Hồ. Khổng Lập Dân hỏi lại ngay. Cậu muốn Thiên Tinh Hồ và CTI Tân Thành Trấn trao đổi cổ phần với nhau. Lâm Tuyền nhe răng cười. nói chuyện với Khổng Lập Dân đúng là dễ chịu. CTI đầu tư khai phát Tân Thành Trấn chiếm 30% cổ phần của Thiên Tinh Hồ. Và ngược lại, tôi sẽ suy nghĩ thận trọng, cũng sẽ đưa ra thảo luận ở nội bộ Đông Đô. Nếu như không được thì lấy mô hình của Hào Thành để thao tác đi. Khà khà, một Tân Thành Trấn hoàn toàn mới do Thiên Tinh Hồ tham dự gây dựng. Đúng là làm người ta trông đợi. Còn một chuyện nữa muốn nhờ chú Khổng. Chuyện gì vậy? Tôi lấy Liên Hợp Tĩnh Hải ra làm đảm bảo. Hy vọng Đông Đô cho Tú Thủy các vay 8 triệu. Thời hạn là 3 tháng. Khổng Lập Dân ngạc nhiên. Hạng mục Nguyệt Nha Hồ làm rất tốt. Hiện giờ cậu không thiếu 8 triệu mới phải chứ? Sao cần vay tiền tôi? Lâm Tuyền giải thích, CTI cổ phần ẩm thực Tú Thủy Các đang được gây dựng. Trước kia lấy Tú Thủy Các đem thế chấp vay 8 triệu rồi. Sau khi lập công ty, tất cả đi vào chính quy hóa. Xu thế phát triển rất tốt, doanh thu ổn định, mỗi tháng trên 3 triệu. Đánh giá tài sản công ty là trên 30 triệu. Trước tiên là vay trả 8 triệu đồng trả nợ cũ đã. Sau đó vay tiếp 30 triệu. Có tiền không nên để lộ ra ngoài. Tôi không muốn người ta biết tôi có tiền, cho nên mới làm phiền chú Khổng. Khổng Lập Dân nghe vậy cười vui vẻ. Tú Thủy Các đang làm rất tốt, cảnh quan đẹp, quản lý có trình tự. Tôi rất tán thưởng giám đốc Diệp. Trước kia cậu dùng khoản lương 300.000 mời cô ấy. Đúng nhặt được báu vật rồi. Tôi cũng hứng thú với Tú Thủy Các. Thế này được không? Tôi lấy 8 triệu gia nhập cổ phần. Tổng tài sản các cổ đông khác tính là 22 triệu. Năm ngoái khi thành lập CTI Tú Thủy Các, Quách Đức Toàn, Lâm Tuyền, Diệp Linh Thư chỉ đầu tư chừng 12 triệu. Trải qua 7-8 tháng gây dựng và phát triển, thêm vào quản lý tài nguyên, thương hiệu Tú Thủy Các, tài sản đã tăng lên thêm 10 triệu. Xu thế tăng trưởng rất mạnh, song Lâm Tuyền vẫn vui vẻ tiếp nhận Khổng Lập Dân tham gia cổ phần. Một mặt là vì 8 triệu, mặt khác tài nguyên của Đông Đô cũng là thứ Tú Thủy Các rất cần. Lâm Tuyền nói, vậy tôi sẽ đi thuyết phục toàn thể cổ đông của Tú Thủy Các. Hứng thú của Quách Đức Toàn là ở kiếm tiền, có khống chế cổ phần hay không không quan trọng, hy vọng của Khổng Lập Dân ở Tĩnh Hải rất cao, ông ta chấp nhận góp cổ phần, Quách Đức Toàn còn thấy Khổng Lập Dân cho mình thể diện. Lâm Tuyền vừa nhắc tới chuyện này. Quách Đức Toàn gật đầu ngay, thao tác cụ thể tất nhiên giao cho Diệp Linh Thư, lần tăng vốn đầu tư này, cổ phần của Lâm Tuyền ở Tú Thủy Các giảm xuống còn 28.6, cao hơn Đông Đô 26.37, một chút, vẫn là cổ đông thứ hai, cả nhà Quách Đức Toàn chiếm 37.4, là cổ đông thứ nhất, Diệp Linh Thư nắm 7.33, giảm phần trăm cổ phần chỉ là thứ yếu. Quan trọng là thu hút được một nhà đầu tư chiến lược, sẽ mang tới cơ hội phát triển nhanh chóng cho Tú Thủy Các. Ngày hôm sau Lâm Tuyền tới số 5 đường Hoa Viên, nói chuyện với Cảnh Nhất Dân rất lâu, nhưng không nói ra kết luận gì. Kế hoạch kiến thiết Tân Thành Trấn mặc dù lấy các nhà đầu tư làm chủ đạo, không cần chính phủ đầu tư bao nhiêu tài chính, nhưng nó sẽ phân tán sức ngưng tụ dành cho trung tâm hành chính và đại học thành phố. Hơn nữa việc dịch chuyển đô thị hóa khu khai phát và di rời Trấn Nam Cảng sẽ khiến hành chính nảy sinh những vấn đề phức tạp. Mặc dù Cảnh Nhất Dân luôn chủ đạo bước tiến kiến thiết khu khai phát mới, nhưng ông cũng phải đối diện với áp lực lớn, ví như nếu ông can thiệp quá mức vào hành chính, sẽ bị các phương diện chỉ trích, cách trương,